Bắt được rồi Hồ Linh. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Huyền cùng những người khác rời đi từ cửa chính. Trước khi đi, cô nhìn thấy Tô Vịnh Hà và người đàn ông mặc đồ đen đang giằng co trong con hẻm nhỏ bên cạnh cửa tiệm. Tôi đã nói rồi, anh đừng tìm Diệu Diệu nữa. Hai người đã chia tay rồi. Giọng của Tô Vịnh Hà rất lớn, khiến mọi người xung quanh quay lại nhìn. Cô ấy nhanh chóng nhận ra điều đó và lập tức quay đầu đi. Anh chỉ muốn Diệu Diệu cho anh một cơ hội nữa thôi. Anh đã thay đổi rồi. Thật sự thay đổi rồi. Anh đã thay đổi rất nhiều rồi. Người đàn ông mặc đồ đen đưa ra vài tờ giấy chứng nhận từ bác sĩ. Anh đã khỏi rồi. Chứng trầm cảm của anh hoàn toàn khỏi rồi. Em xem đi, giúp anh đi. Tô Vịnh Hà, anh xin em, anh thật sự không thể sống thiếu Diệu Diệu được. Người đàn ông vừa nói vừa khóc, tay che mặt, ngồi thụp xuống rồi nức nở. Trong khi đó, Tô Vịnh Hà lạnh lùng nhìn anh ta, đôi mắt đầy trách móc, không hề có chút thương cảm nào. Tiên Nhi, Văn Văn nhìn thấy Triệu Huyền dừng bước thì gọi cô rời đi. Đến đây, Triệu Huyền không thích xen vào chuyện của người khác. Cô lập tức bước về phía Văn Văn và Từ Trí. Chú Trương rất đúng giờ. Hiện đã lái xe đến trước cổng lớn của Thiên Xuyên. Triệu Huyền là người đầu tiên bước lên xe. Chiếc xe đi qua quán cà phê. Triệu Huyền nhìn thấy người đàn ông mặc đồ đen đã rời đi. Chỉ còn lại Tô Vịnh Hà đứng ở cửa tiệm. Đồng Diệu bước ra gọi cô ấy quay vào. Đèn đường rực sáng. Ánh hoàng hôn nhuộm lên hành trình trở về của ba người. Triệu Huyền nhìn qua cửa sổ xe, ánh đèn neon lấp lánh, những chiếc xe trên cầu vượt trông như ánh sao tỏa sáng không ngừng. Tắc đường quá, chú Trương cảm thán, vậy sao, nhưng đèn hậu của chúng thật đẹp. Triệu Huyền tựa vào cửa sổ xe, chăm chú ngắm nhìn bên ngoài, không tự chủ mà cảm thấy có chút mơ màng với thành phố này. Đúng thế, dù sao chúng ta cũng sẽ đến kịp thôi. Rẽ ở ngã tư phía trước là ra khỏi cầu vượt rồi. Văn Văn chỉ vào ngã tư không xa và nói với Triệu Huyền. Chiếc xe thương vụ đi xuống mặt đường rồi rẽ một đoạn ngắn đến trước cổng một khu chung cư trông rất sang trọng. Cổng chính của khu chung cư đóng kín. Bên cạnh có một lối nhỏ cho người đi bộ. Sau khi xác minh biển số xe xong, chú Trương đưa ba người tiến vào nhà để xe của tòa A, Văn Văn dẫn mọi người ra khỏi xe. Bước vào sảnh thang máy, Triệu Huyền và Từ Trí đều ngạc nhiên. Thang máy ở đây không kém gì ở khách sạn 5 sao cả. Họ đi thang máy lên tầng 12, mỗi tầng chỉ có một căn hộ. Sau khi thang máy mở ra, trước mặt họ là cửa nhà họ Văn, một cánh cửa bọc thép thủ công từ Ý. Nhìn từ ngoài đã thấy được độ dày và giá trị của nó. Bên trong cửa là sảnh vào, nơi đặt một chiếc bàn đá kiểu Âu. Trên bàn là một bức tranh chim én trắng, còn giấy dán tường mang màu vàng nhạt pha chút ánh kim. Vừa thanh lịch vừa quý phái, rất phù hợp với tuổi tác và gu thẩm mỹ của Văn Gia Hân. Mẹ ơi, Văn Văn chưa vào nhà mà giọng đã vang lên trước. Một người giúp việc đưa dép cho Triệu Huyền và Từ Trí. Cả hai đều có chút không quen. Còn Văn Văn thì rất tự nhiên bước vào nhà, hướng về phía phòng khách gọi thêm một tiếng. Mẹ ơi, Văn Gia Hân bước ra từ bếp. Bà mặc một chiếc áo len màu xám nhạt thoải mái. Khuôn mặt thanh tú, không lộ dấu vết của thời gian. Đôi mắt cười của bà khi nhìn thấy Văn Văn liền híp lại thành một đường thẳng. Ôi, để mẹ xem ai đã về đây. Giọng của Văn Gia Hân rất dễ nghe, mang theo chút âm sắc trầm ấm. Cháu chào gì à? Triệu Huyền lễ phép chào Văn Gia Hân. Ánh mắt cô không khỏi bị hút bởi nét đẹp quý phái của bà. Bình thường nhìn Văn Văn, cô không ngờ mẹ của anh lại đẹp đến vậy. Chào gì à? Dì trông trẻ thật đấy. Từ Trí không ngần ngại buông lời khen. Từ nhỏ anh ấy đều sống cùng ông bà. Đây là lần đầu tiên anh ấy gặp một người phụ nữ ở độ tuổi này mà lại trẻ trung đến thế. khiến anh ấy không khỏi kinh ngạc. Mấy đứa thật quá lời rồi. Văn Hào từ phòng ăn bước ra. Anh ấy cũng mặc đồ ở nhà. Một chiếc áo sơ mi trắng khoác hờ hững trên vai. Từ những nếp nhăn trên áo cũng có thể cảm nhận được sự thoải mái của bộ đồ này. Mẹ của bọn tôi là vô địch trong độ tuổi của mình đấy. Văn Văn cười tươi như muốn nâng mẹ mình lên tận trời. Ôi, nhìn dáng vẻ của con. Cô bé xinh đẹp này là Triệu Huyền phải không? Còn cậu bé đẹp trai này là Từ Chí nhỉ? Văn Gia Hân nói những lời này một cách tự nhiên và đáng yêu, khiến người nghe cảm thấy vô cùng dễ chịu. Nào, rửa tay rồi vào bàn ăn cơm nhé. Dì Vương, mang đồ ăn lên đi. Văn Hào ra hiệu cho người giúp việc dọn cơm. Phần của mọi người cũng mang về phòng ăn luôn nhé. Nhà họ Văn luôn giữ thói quen ăn cùng món với người giúp việc và tài xế. Thức ăn ngon là nhờ công sức của họ nên cả đôi bên đều hài lòng. Rửa tay xong, ba người ngồi vào bàn. Chiếc bàn lớn đủ cho 10 người, nhưng chỉ có 5 người ngồi khiến không gian hơi trống trải. May mắn là trên bàn đầy ắp các món ăn, chỉ riêng món tôm hùm đã chiếm một góc lớn rồi. Dì nghe Văn Văn nói các cháu đều rất sành ăn. Dì không biết nấu nướng, nhưng dì Vương làm rất ngon. Mọi người thử xem. Văn Gia Hân chỉ vào bàn tiệc thịnh soạn. Chỉ là làm chưa được nhiều món lắm. Các cháu ăn tạm nhé. Mẹ, thế này mà còn gọi là chưa nhiều món à? Chắc tụi con ăn tới mai cũng chưa hết đâu. Văn Văn vừa cười vừa lắc đầu, hoàn toàn bất lực trước sự hào phóng của mẹ mình. Món tôm hùm được chế biến thành tôm viên và sashimi. Bên cạnh còn có vài con tôm lớn màu vàng mà Triệu Huyền không biết tên. Cô chưa từng ăn sashimi từ tôm hùm. Hơi bối rối nhìn Văn Văn. Sashimi chấm với nước sốt này. Còn kia là tôm càng New Zealand. Có thể ăn trực tiếp. Thịt rất ngọt và ngon. Chắc chắn cô sẽ thích. Văn Văn ngồi cạnh Triệu Huyền, kiên nhẫn chỉ cô cách ăn từng món. Triệu Huyền làm theo hướng dẫn, đưa một miếng tôm càng vào miệng. Thịt tôm giòn dai, ngọt lịm lan tỏa khắp khoang miệng. Đây là lần đầu tiên cô nếm thử hương vị như vậy. Vừa lạ lẫm vừa hấp dẫn. Còn Từ Chí thì không câu nệ, đũa chạm vào đâu là ăn tới đó. Vừa ăn vừa chụp ảnh, thoải mái hết mức. Món này ngon quá, món kia cũng ngon, tôm hùm ngọt thật. Từ Chí vừa nhai vừa không quên bình luận. Ngon là được, nếu các cháu thích, dì rất hoan nghênh các cháu đến đây thường xuyên. Văn Gia Hân mỉm cười nói, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào Triệu Huyền. Bà nhận thấy cô gái này mặc dù giản dị, nhưng khí chất toát lên rất thanh tao. Đôi mắt sắc sảo, dáng vẻ thông minh. So với những cô bạn gái hào nhoáng của Văn Hào trước đây, bà càng thích kiểu con gái như này hơn. Mẹ, mẹ nhìn Tiên Nhi mãi không rời mắt kìa. Văn Văn cười trêu, nhân lúc rót trà cho mẹ thì khẽ nhắc nhở. À, mẹ biết rồi. Mẹ nhìn vì Tiên Nhi xinh quá. Trên người cô bé có nét gì đó giống mẹ hồi trẻ. Văn Gia Hân không chút giấu giếm, thẳng thắn khen Triệu Huyền. Cảm ơn gì ạ? Triệu Huyền lập tức nuốt miếng thức ăn, che miệng cảm ơn. Sau bữa ăn, Từ Chí theo Văn Văn vào phòng để tham quan. Văn Hào là người yêu xe hơi. Anh ấy siêu tầm rất nhiều mô hình xe. Còn trong gara thì có những chiếc xe sang mà người bình thường cả đời khó lòng với tới. Văn Gia Hân thì kéo Triệu Huyền vào phòng ngủ của mình, nói muốn chọn cho cô một món phụ kiện tóc. Bà nhận thấy mái tóc dài đen óng của Triệu Huyền rất hợp với các món trang sức. Phòng của Văn Gia Hân là căn phòng lớn nhất trong nhà. Riêng phòng thay đồ đã rộng hơn 20 mét vuông. Triệu Huyền chưa bao giờ nhìn thấy một căn phòng xa hoa như vậy. Cô không khỏi tò mò ngắm nhìn xung quanh, khó giấu được sự kinh ngạc trong ánh mắt. Có phải dì đã mua nhiều đồ quá không nhỉ? Văn Gia Hân nhìn vào tủ quần áo và hộp trang sức chật kín. Hơi ngại ngùng, không ạ, chỉ là cháu chưa từng thấy nhiều đồ đẹp thế này thôi. Triệu Huyền vội vàng che giấu sự ngưỡng mộ với những thứ xinh đẹp trước mắt. Trong ánh mắt cô chỉ toàn sự chân thành và khao khát. Ha ha ha, cháu thật thà thật đấy. Văn Gia Hân lấy từ bàn trang sức ra một hộp kẹp tóc. Rồi chọn vài chiếc đính ngọc trai để thử trên mái tóc dài của Triệu Huyền. Cái này đẹp, cái kia cũng đẹp. Văn Gia Hân giống như đang chơi búp bê. Vui vẻ chọn tới chọn lui. Ai, gì chỉ tiếc là không sinh được con gái. Nếu có một cô con gái xinh đẹp thì có thể cùng dì trưng diện rồi. Tuy nói vậy, nhưng tại công ty, Văn Gia Hân nổi tiếng là người lãnh đạo gương mẫu. Bà chưa bao giờ vắng mặt trong các cuộc họp sáng và luôn xuất hiện với vẻ ngoài chỉnh chu. Rạng rỡ, Triệu Huyền cài chiếc kẹp ngọc trai lên tóc, trông dịu dàng hơn hẳn. Cô rất thích món quà này, cứ soi gương mãi không thôi. Tuổi trẻ thật tốt, Văn Gia Hân thầm nghĩ về những ngày tháng vất vả của mình khi còn trẻ. Những món đồ này chẳng qua chỉ là cách bà tự bù đắp sau khi đã thành công. Tuổi nào cũng sẽ có vẻ đẹp riêng của nó à? Triệu Huyền nói một câu nghe sâu sắc hơn tuổi của mình. Khiến Văn Gia Hân ngạc nhiên. Đúng vậy, cháu nói rất đúng. Văn Gia Hân đóng hộp trang sức cho tất cả những món đã chọn vào. Những thứ này đều tặng cháu hết. Tuổi gì giờ không hợp với mấy món này nữa rồi. Cảm ơn gì à? Triệu Huyền nhận quà một cách tự nhiên. Không quá khách sáo. Nếu sau này gì cần gì, cháu sẽ cố gắng giúp đỡ. Triệu Huyền nhớ lời Văn Văn từng nói. Sống trên đời là để giúp đỡ lẫn nhau. Ha ha ha, tốt. Vậy phiền cháu chăm sóc Văn Văn nhiều hơn nhé. Đừng nhìn nó ngoài mặt cái gì cũng ổn. Thật ra nó hay mềm lòng. Gặp chuyện là do dự. Đó là vấn đề lớn nhất của nó. Ai, Văn Gia Hân thở dài. Chính vì điều đó mà năm xưa Văn Văn dù đạt hạng 2 toàn diện tại trường cảnh sát nhưng vẫn không được nhận vào cục cảnh sát thành phố. Anh trượt kỳ kiểm tra tâm lý. Suýt nữa thì bỏ lỡ cơ hội làm cảnh sát. Tất nhiên, những chuyện này không thích hợp nói với Triệu Huyền lúc này. Nếu có ngày Văn Văn muốn chia sẻ, chắc chắn anh sẽ tự mình kể với cô. Vâng, cháu sẽ cố gắng. Anh ấy rất tốt. Cháu cũng sẽ chăm sóc anh ấy. Triệu Huyền gật đầu. Mặc dù chưa nhận ra vai trò của Văn Văn đối với cô lớn đến mức nào, nhưng sự hiện diện của anh đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của cô. Trong khi đó, Văn Văn và Từ Chí đã xuống gara. Từ Chí không ngừng trầm trồ khi đi vòng quanh chiếc McLaren GT của Văn Hào, gần như không khép được miệng. Không phải tôi không biết nhà cậu giàu, nhưng không nghĩ là giàu tới mức này đấy. Từ Chí cầm điện thoại chụp lia lia. Những chiếc xe như thế này anh ấy chỉ từng thấy trong game. Muốn thử lái không? Văn Hào hào phóng ném chìa khóa cho Từ Chí. Như thể biết chắc tay lái của anh ấy cũng không tệ. Thật hà, miệng thì hỏi nhưng tay Từ Chí đã mở cửa xe. Chạm vào vô lăng đầy mê mẩn. Từ Chí chẳng phải người có năng khiếu nghệ thuật, nhưng khi đứng trước một chiếc xe như thế này, anh ấy lập tức hóa thành một nhà thẩm mỹ. Anh ấy mân mê từng chi tiết, từ vô lăng đến bảng điều khiển. Văn Văn, hay chúng ta sống tạm ở đây luôn đi. Từ Chí khởi động xe, âm thanh động cơ vang lên như tiếng gầm của mãnh thú. Anh ấy đã bị mê hoặc hoàn toàn. Mơ đẹp quá nhỉ. Văn Văn đứng ngoài xe, lườm một cái, Từ Chí phóng chiếc xe thể thao ra khỏi gara, để lại Văn Văn và Văn Hào đứng cạnh nhau. Nói thật, bao giờ cậu định tỏ tình với cô ấy? Văn Hào nhìn người em trai có gương mặt giống mình nhưng tính cách lại khác xa này. Không khỏi lo lắng, cách chương.